Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 164, điều tra. Từ đó về sau, thì không còn có nam đồng bào dám truy cầu Bạch Ngưng. Chủ yếu là Bạch Ngưng thật sự là quá bạo lực, cái này vừa động thủ, cũng là thiếu cánh tay gãy chân, người nào mẹ hắn có thể chịu đựng được a? Tại Bạch Ngưng uy hiếp phía dưới, Hạ Minh xuống xe về sau, Hạ Minh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, sau đó mấy người bọn hắn nhao nhao hướng về chết người cái chỗ kia đi đến. Giờ này khắc này, chết người địa phương đã bị quay lại, bình thường người không cách nào đi vào, chỉ có công tác nhân viên mới có thể vào. Tình huống thế nào? Bạch Ngưng vừa xuất hiện thì có hai người lính cảnh sát vội vàng đi tới vấn an. Bạch Ngưng thì là trực tiếp hỏi, chúng ta còn đang điều tra bên trong. Cái này hai người lính cảnh sát nói, còn không có manh mối. Bạch Ngưng chân mày cau lại, đội trưởng, thông qua điều tra ta phát hiện, người chết gọi Thà Trạch Thành, lúc còn sống ưa thích đánh bạc, người chết là trúng độc mà chết, loại độc tố này rất lợi hại. Thông qua pháp y giám định, loại độc tố này cơ hồ chạm vào hẳn phải chết, căn bản không có giải độc thời gian. Cái này cảnh sát nói ra, Bạch Ngưng ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, lẩm bẩm nói, cái này nhất định là một trận giết người án. Nhất định là, nghĩ tới đây, Bạch Ngưng đột nhiên trở nên kích động lên, Bạch Ngưng tựa như là đánh máu gà một dạng. Hạ Minh nhìn đến cái này kích động Bạch Ngưng, thì là toàn thân run lên, cô nàng này sẽ không phải có, lại, phá án tổng hợp chứng a. Hạ Minh không nghĩ tới, Bạch Ngưng lại có phương diện này yêu thích, loại này yêu thích thật đúng là đặc biệt a. Tốt, ta đã biết, Bạch Ngưng phất phất tay, nói, mang ta đi xảy ra chuyện hiện trường nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Đúng, đội trưởng. Sau đó Hạ Minh theo Bạch Ngưng hướng về xảy ra chuyện hiện trường đi đến. Lúc này người chết đã bị che lên một cái vải trắng. Làm Bạch Ngưng đến về sau, mọi người đem vải trắng cho giật ra tới. Lúc này Hạ Minh chỉ ánh mắt ngưng trọng hướng về người chết nhìn qua. Người chết sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có chưa khô cạn vết máu màu đen. Người này cũng là lúc đó chết ở trước mặt hắn người này. Theo tuổi tác nhìn lại, không là rất đại, đại khái có ba chừng 40 tuổi. Hạ Minh không phải hôm, cho nên hắn cũng không biết làm như thế nào điều tra. Sau đó thì ở bên cạnh yên tĩnh địa chờ lấy. Hắn nhìn lấy Bạch Ngưng tại trên người người chết, không ngừng nhìn những thứ gì. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không tìm ra cái 1, 2, 3 tới. Thật đúng là kỳ quái. Hắn đến tột cùng là làm sao trúng độc? Vì sao không có trúng độc nguyên tuyền? Để Bạch Ngưng cảm thấy kỳ quái là, người này trúng độc địa phương đến tột cùng là ở nơi nào? Cũng không thể là chính hắn đem độc cho ăn đi. Nghĩ tới đây, Bạch Ngưng đột nhiên hỏi, các người có biết hay không hắn là làm sao trúng độc? Căn cứ pháp y giám định, người này cần phải nuốt chửng một thứ gì đó, dẫn đến trực tiếp trúng độc. Có cảnh sát nói ra, ăn thứ gì? Bạch Ngưng hơi hơi ngưng tụ, nói, người chết lúc còn sống ăn rồi thứ gì? Nhưng có giám định, cái này không rõ ràng lắm, pháp y cũng không có đoán được. Vì tiến hành tiến một bước nghiệm chứng, pháp y nói muốn phân tích thi thể. Nhưng là phân tích thi thể còn cần người nhà đồng ý. Cho nên, tốt, ta biết, Bạch Ngưng vung tay lên, khiến Bạch Ngưng nói thầm. Cái này mưu sát án nguyên lai càng phức tạp, đến tột cùng là ăn thứ gì? Còn có, vì cái gì có người muốn hãm hại hắn? Cuối cùng lại là vì sự tình gì? Khiến Bạch Ngưng cảm thấy rất kỳ quái, đồng thời lại rất hưng phấn. A. Làm Hạ Minh lần nữa nhìn về phía thi thể thời điểm. Hạ Minh đột nhiên nhướng mày, sau đó chậm rãi hướng về thi thể đi tới. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện Hạ Minh, Bạch Ngưng cả giận nói, người trước tới làm gì? Không cần nói, Hạ Minh đánh gãy Bạch Ngưng lời nói. Lần nữa ngưng trọng hướng về thi thể nhìn qua. Khi thấy thi thể về sau, Hạ Minh sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Sau đó Hạ Minh ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái cánh tay phía trên. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một chút. Nguyên lai tại người chết trên cánh tay xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái này chấm đỏ thì cùng kim đâm một dạng. Nếu như không phải quan sát vô cùng cẩn thận lời nói, bình thường người còn thật không có cách nào phát hiện. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một chút cái này chấm đỏ. Hạ Minh lẩm bẩm nói, xem ra nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng này, Bạch Ngưng kém chút bị Hạ Minh tức điên. Bạch Ngưng quát lớn, Hạ Minh, ngươi cho ta thành thành thật thật một bên đợi đi. Ngươi không có chuyện tham gia cái gì? Biết ta đang làm cái gì không? Ta tại phá án, ngươi một cái không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Ở chỗ này mù nhìn cái gì? Bạch Ngưng đối Hạ Minh vốn là không hợp nhau. Cái này Hạ Minh còn thật coi mình là hôm. Ta tìm tới hắn trúng độc nguyên nhân. Hạ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Cái gì? Bạch Ngưng hơi sững sờ. Vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tới trúng độc nguyên nhân. Làm sao trúng độc? Bạch Ngưng tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà tìm tới trúng độc nguyên nhân. Khiến Bạch Ngưng hơi kinh ngạc. Bạch Ngưng nhất thời hỏi. Ngươi nhìn nơi này. Sau đó Hạ Minh chỉ người chết trên cánh tay cái kia cái điểm đỏ. Cái này cái điểm đỏ rõ ràng là bị kim đâm đi ra. Hạ Minh tiếp tục nói. Nếu như ta đoán không có sai, cái này hẳn là trúng độc cội nguồn. Người chết lúc còn sống là không có chuyện gì, cũng hẳn không phải là nuốt thứ gì, mà là có người cố ý muốn giết hắn. Cố ý? Cái này chẳng phải là trở thành một trận mưu sát án? Nghĩ tới đây, Bạch Ngưng biến đến vô cùng kích động, lẩm bẩm nói, giết người án a, chỉ có giết người án phá giải đi, mới khó khăn a, mới càng thêm khiến hưng phấn a. Thật sự là quá tốt. Bạch Ngưng thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng lại một chữ không kém bị Hạ Minh nghe vào trong tai. Cái này nghe được Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta thao, không thể nào. Hạ Minh gắt gao nhìn lấy Bạch Ngưng. Hắn không nghĩ tới, cô nàng này đã vậy còn quá ưa thích phá án. Quả thực cũng là cuồng nhiệt a. Hạ Minh nhịn không được lạnh run, muốn cách Bạch Ngưng xa xa. Hạ Minh, ngươi làm sao sẽ biết hắn là ở chỗ này trúng độc? Pháp y giám định thế nhưng là nói hắn lúc còn sống ăn thứ gì? Bạch Ngưng cố nén nội tâm kích động, nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó hỏi, rất hiển nhiên, tại trong đồ ăn hạ độc cái kia là không thể nào. Nơi này là vịnh biển làng du lịch, nếu như nói tại trong đồ ăn hạ độc lời nói, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người theo gặp nạn, hội có rất nhiều người chết thảm tại chỗ. Nhưng bây giờ, chỉ có một mình hắn trúng độc. Cái này đầy đủ cho thấy là không thể nào ăn đồ ăn trúng độc. Vậy ngươi làm sao sẽ biết không phải là tại hắn mua đồ về sau lúc này mới trúng độc? Người chết không phải đứa ngốc. Nếu có người tới gần lời nói, ta muốn đổi làm người bình thường cũng sẽ có chút đề phòng a. Huống chi, nếu như là ngươi, ngươi hội trơ mắt nhìn lấy người khác đối ngươi thực vật hạ độc sao? Cho nên, chuyện này là hoàn toàn không thành lập. Hạ Minh vô cùng kiên định nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.